Tám La Mã phẩm tướng. 1. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có tướng, không phải không có tướng, do đoạn tận chính tướng ấy. Như vậy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 2. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có nhân duyên, không phải không có nhân duyên, do đoạn tận chính nhân duyên ấy. Như vậy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 3. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có nhân, không phải không có nhân, do đoạn tận chính nhân ấy. Như vậy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 4. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có các hành, không phải không có các hành, do đoạn tận chính các hành ấy. Như vậy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. 5. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có duyên, không phải không có duyên, do đoạn tận chính duyên ấy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. Từ 6 đến 9. Có sắc, không phải không có sắc. Có thọ, không phải không có thọ. Có tưởng, không phải không có tưởng. Có thức, không phải không có thức. 10. Này các tỷ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có sở duyên hữu gì, không phải không có sở duyên hữu gì, do đoạn tận hữu gì ấy. Như vậy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt.